Tình yêu hoàng gia, chương 35, soái ca kia. Đẹp trai quá. Góc truyện audio.com. Trường học SS Quỳnh, mai là bắt đầu chia lớp rồi. Không học chung với cậu. Chắc tớ nhớ chết mất. Nhì ánh mắt long lanh. Khoác tay trái của Quỳnh. Làm nũng stop Nhi, đừng làm tớ nổi da gà. Quỳnh đẩy tay Nhi ra. Ánh mắt nghi hoặc, làm như tớ là honey của cậu vậy. Cậu có là Les, thì nên nhớ tớ là con gái chính gốc ọc. Quỳnh, cậu cũng đừng nói nặng vậy. Tớ là con gái chuẩn nha. Hiểu điệu thục nữ thế này mà. Dễ thương thế này mà. Nữ tính vậy mà. Nhi vừa nói vừa làm hành động mà cô cho rằng là hiểu điệu thục nữ hòe. Đừng có tự tâng bốc mình thế chứ. Mới ăn hồi sáng mà vì câu nói này của cậu làm tôi muốn ói ra hết đó. Kiệt từ đâu đến vừa cười cợt vừa châm chọc. Hai tay đúc vào túi quần cậu này nhá. Cậu nhìn chỗ nào mà nói tôi không phải con gái hử. Có câu hiểu điệu thục nữ. Quân tử hảo cầu. Beautiful boy xếp hàng dài cầu hôn tôi đấy. Nhi nghênh mặt khoe khoang nói. Hãnh diện như kể ra chiến tích của mình hơ hơ. Cậu hơi bị hoang tưởng đấy. Cậu dựa vào cái gì nói cậu có giá hử. Kiệt vẫn thong thả nhả ra từng chữ. Ánh mắt có chút lười biếng. Nhưng ánh mắt vẫn rất sát gái vậy. Xem này nhá, Nhi bỏ Quỳnh và Kiệt ở đó. Chạy ra giữa sân trường. Các cậu, tớ đang có nhu cầu tuyển boyfriend. Tớ Nhi vừa nói, vừa cúi xuống đỏ mặt kiểu ngại ngùng. Làm Kiệt ở bên kia tức giận. Cái biểu cảm kia là cái gì? Chưa phải nói. Biểu hiện kia của Nhi làm bọn con trai của trường có phản ứng như thế nào? Có mấy người ngây ngốc đứng đần ra cười ngây ngô. Có người lại kích động đến chảy máu mũi. Có người thì nặng hơn. Trực tiếp té xỉu. Còn mấy người đủ tỉnh táo thì lại chạy đến cầu hôn đủ biết sức ảnh hưởng của Nhi trong trường rồi. Kiệt đơ người, hoàn toàn không thể nói được lời nào. Giờ anh mới biết, việc ngu ngốc nhất là đi khiêu khích hai cô gái ác quỷ đội lốt thiên thần này. Đúng là yêu tinh, ác quỷ mà, Quỳnh thì mỉm cười, cô nàng thông minh lắm. Bạn của cô, nhất định cũng chẳng phải dạng vừa. Phải từ hàng cao thủ trở lên tiếng hét chói tai vang lên làm Quỳnh nhíu mày. Tiếng hét hình như vang lên ở ngoài cổng, cô chậm rãi bước ra phía cổng ồ a. Soái ca kia, nữ sinh ánh mắt lóng lánh ôi trường lại có thêm một chàng hoàng tử. Nữ sinh hai mơ mộng đẹp tóa, bla bla Quỳnh bước ra cổng, ngước lên nhìn, là một chiếc Ferrari mui trần màu đỏ đen, rất quý phái lại có tí mạnh mẽ. Một con người hoàn mỹ bước ra, ngũ quan cùng thân hình đẹp không tưởng. Quỳnh nhìn chầm chầm vào người đó, ánh mắt long lanh, không phải vì cô mê hắn. Mà là vì cái người được xem là hot boy mới của trường. Được xem là soái ca trong tiểu thuyết. Khuôn mặt yêu nghiệt kia lại là. Gen ơ, Quỳnh nói không nên lời. Ánh mắt mở to, cô có bảo Gen giả trai đi học giờ lại gan dạ chưa hỏi qua cô đã tự ý hành động bê. Nhớ bé quá, Honey đến học cùng em rồi này. Cũng xưng em với Quỳnh lâu rồi. Nói chuyện như vậy cũng đã khen. Nên Gen không hề ngại ngùng khi nói ra những từ đó ồ. Honey, anh đang làm một hành động gan dạ đó. Chuẩn bị lãnh hậu quả đi. Tuy tức giận nhưng Quỳnh vẫn diễn chung với Gen. Câu cuối cùng chỉ nói đủ Gen nghe. Đương nhiên, Gen giận người ngay lập tức. Đụng ngay ổ kiến lửa rồi. Kỳ này tiêu, mà không sao, chơi cho đã rồi bị xử phạt cũng chả sức gì, lâu không gặp. Bé vẫn đẹp như ngày nào, hôn cái nào, chẳng ngại ngùng, Gen đi đến, hôn lên má Quỳnh một cái. Cùng lúc đó, Huy Kiệt và Nhi cũng chứng kiến cảnh này. Hôn xong, Gen ghé xuống tai Quỳnh, nói mở ám, gọi chị là Jun, chị sẽ là anh trai của Gen, sao? Thân phận không tồi hả? He he tùy chị vậy, dù sao cũng ở Việt Nam, em cho chị vui chơi. Quỳnh không đẩy Gen ra. Ngược lại, dùng tay ôm thân người cao ốm giống siêu mẫu ấy. Sau này phải gọi là anh hay Honey. Anh yêu càng tốt, Gen mỉm cười rời khỏi người Quỳnh A, Nhi. Quỳnh cười nhạt đi đến kéo Nhi đến cạnh Gen, giới thiệu với cậu. Đây là, Jun Hinayuki, du học sinh, cũng là bạn trai. Tôi là Honey của Quỳnh. Jen cười sát gái, đi đến bên cạnh đưa tay ra. Nháy mắt, chào cô gái, rất vui được làm quen chào anh. Em tên, là Nguyễn Thiện Nhi, rất vui được làm quen. Nhi đỏ mặt lắp bắp, eo, cái gì mà yêu nghiệt thế chứ? Đẹp đến làm Nhi lóa mắt. Đương nhiên không đẹp bằng Huy và Kiệt nhưng nhìn hai người đó hoài cũng chán ôi. Cô gái, em dễ thương quá, Jun, từ nay gọi vậy ha. Chừng nào Jen trở lại làm gơn thì lại đổi. Lại cười dụ hoặc em, bớt tán gái lại đi. Quỳnh trừng mắt nhắc nhở Jun nhưng trong mắt Huy, lại là ghen, anh tức giận, khi biết thân phận thật sự của Quỳnh. Tâm tình anh cũng thay đổi ít nhiều Nhi này. Cậu có vụ ngại ngùng với đỏ mặt khi nào đó. Không học diễn viên là một hối tiếc cho giới showbiz. Quỳnh liếc Nhi buồn cười. Đang diễn cho cả trường xem sao. Tùng, tung tung trống vào lớp. Mọi người luyến tiếc nhìn qua Jun rồi bỏ vào lớp. Cả Quỳnh cũng kéo Nhi vào lớp các em. Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới. Em vào đi, cô giáo mỉm cười đáng ghét kêu Jun vào xin chào mọi người. Tôi tên là Jun Hinayuki, là một du học sinh, từ nay sẽ học ở đây. Mong các bạn giúp đỡ. Jun hoạt bát, tự tin nói, kết hợp với cái nháy mắt đáng yêu. Gì chứ, cô là người đại diện nha, còn ngượng ngùng trong mấy vụ này. Có mà bị đia Huy không buồn liếc mắt, cái cậu đó làm Huy chán ghét, cảm giác buồn bực xâm lấn. Nên anh, xác định là không có thiện cảm với tên đó. Từ lần đầu gặp mặt đã không thích rồi a Jun cậu là người Nhật hở. Tớ cũng rất thích nước Nhật. Một nữ sinh nói cậu có bạn gái chưa Jun. Nữ sinh khác nói cậu thích uống gì Jun, giải lao đi ăn với mình nhá Jun. Một điệp khúc Jun cứ tiếp tục vang lên. Tuy Huy với Kiệt mới là hoàng tử của bọn họ, nhưng họ lạnh lùng ca. Có Jun thân thiện này, nên đương nhiên bọn họ thích. Trừ Seiya, cô chỉ chung thủy với Huy. Cách chương.